Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, Nhị Phẩm Tán Tiên. Chỉ bất quá, một cái giá lớn cũng là to lớn. 100.000 điểm giá trị mới đổi 12 viên. Ba màu hào quang lóe lên. 12 viên trứng gà lớn đan hoàn mà bay vào Triệu Tinh Thần không gian giới chỉ bên trong. Cái thằng này một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì, cái này ý tứ chỉ là đẹp mắt mà thôi. Lại là không cách nào cho người khác tăng lên công lực. Mà Triệu Tinh Thần còn kỳ vọng lấy có thể hối đoái lục chuyển kim đan giúp đỡ hạ đề công. Công lực, tăng lên một cấp nhị phẩm tán tiên. Mà lại, cũng không có phụ tiễn đưa cái gì pháp thuật. Lần này, thua thiệt lớn. Được rồi, Triệu Tinh Thần đem thiên thạch ném trả lại cho Tăng Dung. Lập tức, chính nhiệt nghị lấy đám võ giả lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy ngàn hai mắt đều là tả hội tụ Triệu Tinh Thần trên người. Triệu Tông Chủ, bày ra linh thạch đi. Ngô Hồng Sơn vội vã không nhịn nổi. Lấy ra a, Lý Trạch Thiên Thúc nói. Triệu Tông Chủ, ngươi sẽ không nói ngươi cầm không ra tới đi. Trang Nhược Lan một mặt khinh miệt nhìn xem hắn hỏi. Ngươi mới vừa nói ngươi có 9 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có. Trang Nhược Lan cao ngạo cười một tiếng trả lời. Nói miệng không bằng chứng. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ngươi quá vô sỉ. Chính mình cầm không ra đến thế mà còn muốn chơi xấu. Hôm nay bản cô nương liền muốn để ngươi tự đoạn một tay. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái. Cái này có 09 vạn viên. Trang Nhược Lan tức điên lên. Mở ra túi không gian. Lập tức, một tòa núi nhỏ. Trang Nhược Lan cố ý ra bên ngoài ném đi. Hơn 100.000 viên linh thạch bay ra. Trong không khí phiêu động. Tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Phía trên thải quang hoạt động. Khiến người đỏ mắt a. Đối với võ giả bình thường tới nói. Muốn lấy được 100 viên cũng khó khăn. Đột nhiên ở trước mắt xuất hiện 100.000 viên. Nói không tâm động kia là lừa gạt ngươi. Ha ha, đa tạ. Triệu Tinh Thần hướng phía Trang Nhược Lan chắp tay nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta có thể sẽ không cho ngươi một viên linh thạch. Trang Nhược Lan kinh ngạc. Lạnh như băng nói. Võ Tông Chủ, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Tạm mượn một cái. Triệu Tinh Thần hỏi, không có ý tứ, ta lần này ra không mang bao nhiêu, liền hơn 1.000 viên mà thôi. Võ Vũ Phượng một mặt thật có lỗi nói, bất quá, ánh mắt lại là tại Lý Trạch Thiên cùng Ngô Hồng Sơn trên người liếc một cái. Triệu Tinh Thần xem xét liền hiểu, hóa ra là ngươi sợ đắc tội cái này hai vị a. Khẳng định không chỉ 1.000 viên đi, đường đường tông chủ, đây chính là cái gọi là đồng minh. Cùng bạn nhậu không sai biệt lắm phân lượng. Triệu Tinh Thần trái tim băng giá. Lập tức đem nàng coi thường. Trưởng môn, ta nơi này có hơn 1.000 viên. Lý Xuân Thu đứng lên nói. Ta nơi này cũng có hơn 1.000 viên. Thủy Đinh Đương đứng lên nói. Công tử, nô tài nơi này còn có 800 viên. Triệu Cô Độc nói. Trưởng môn, ta bên trong có 100 viên. Đông Phương Kiếm một mặt xấu hổ đứng lên. Ta trong tay bên trên có 50 viên. Tiêu Chương đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Hồng Sơn cười to mở. Ha ha ha. Lập tức, mãn đường rất nhiều gia hỏa đều cười ra lợn tiếng kêu tới. Triệu Tông Chủ. Ngươi cái này. Ai? Chấm ngoặc kép. Tăng Dung vẻ mặt xanh sao? Sao được? Hóa ra thật sự là bị chơi xỏ. Vừa rồi còn trông cậy vào 10.000 viên rút thành. Cái này toàn ngâm nước nóng. Đoạn hắn một cánh tay có ích lợi gì a? Còn kết một đoạn cựu oán. Ha ha, Trang cô nương, ngươi thay ta đem cái này 100.000 viên cho chính là. Triệu Tinh Thần cười nói. Lập tức, toàn trường ngạc nhiên. Hẳn là hai người này có một chân. Lúc trước chỉ là tại diễn giật dây. Lập tức, chúng đám võ giả ánh mắt tại Trang Nhược Lan cùng Triệu Tinh Thần mặt bên trên qua lại nhìn xem. Ở trong lòng suy đoán, Tăng Dung trong lòng lại dấy lên hy vọng. Ngô Hồng Sơn sắc mặt không làm sao đẹp mắt. Lý Trạch Thiên cũng kém không nhiều. Nếu như cái này hai vị có một chân, cái kia sau nghĩ ức hiếp Hạo Thiên Tông liền phải cân nhắc một chút. Triệu Tinh Thần, ngươi cái đồ vô sỉ, ta bằng cái gì cho ngươi giao linh thạch, ngươi là ta người nào? Trang Nhược Lan kém chút tức xỉu, bị toàn trường nhiều như vậy ánh mắt khác thường nhìn xem, là người đều thụ không được. Triệu Tông Chủ, ta hy vọng ngươi tự trọng, ngươi muốn chơi xấu ta Nguyên Thông Giáo có là biện pháp thu thập ngươi. Không phải sao? Thúc thúc Trang Phi Hành đều nhìn không được, hai mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ngươi muốn đi đâu? Các vị, ta cùng Trang cô nương rõ ràng tuyệt đối không có một chút quan hệ. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy nàng. Triệu Tinh Thần nói, có quỷ mới tin ngươi. Triệu Tinh Thần, không cần giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, ngươi tranh thủ thời gian giao linh thạch. Bằng không thì, theo phòng đấu giá quy củ xử lý. Trang Nhược Lan thở phì phì nói, không là bảo ngươi thanh toán sao? Nếu như ngươi không giao, chờ hạ sẽ hối hận. Đến lúc, liền không phải 100.000 viên, mà là 300.000 viên. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, quát nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trang Nhược Lan thực tại nhịn không được, cười to, cười đến toàn trường đều tại loạn chiến. Triệu Tinh Thần a, Triệu Tinh Thần, ngươi là đời ta bái kiến nhất người vô sỉ. Các vị mời nhìn đây là cái gì? Triệu Tinh Thần lấy ra một viên phản lão hoàn đồng đan, treo lơ lửng ở không trung. Lập tức, ba đạo ánh sáng vây quanh đan này, tựa hồ ẩn ẩn có long phượng giao minh thanh âm truyền đến. Tốt đan, bất quá, Triệu Tông Chủ, xin hỏi một cái, đây là cái gì đan? Dược Vương Ngô đạo tử hai mắt đột nhiên kéo ra, lại liều mạng hít mũi một cái. Hít hà, một mặt sợ hãi than hỏi, Ngô đại đạo, cái này đan thật được không? Có người hỏi, đương nhiên, đây cũng là một viên bán tiên đan, bên trong chứa tiên nguyên, mà lại, chiều khí phồn thịnh, để ta cảm thấy thanh xuân. Chỉ bất quá, không có ý tứ, lão phu mắt vụng về, nhìn không ra là cái gì đan. Ngô đạo tử lắc đầu, Triệu Tông Chủ, tranh thủ thời gian bóc đáy a, phản lão hoàn đồng đan. Triệu Tinh Thần một chữ mà một chữ mà từ miệng bên trong rát băng ra. Phản lão hoàn đồng đan, còn thật có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng hay sao? Đã có một vị nào đó rúm gió lão thái bà không dằn nổi đoạt hỏi, Triệu Tông Chủ, cái này trên đời thật là có loại này bán tiên đan? Không phải sao? Võ Vũ Phượng đều nhịn không nổi. Dù sao, nàng tuy nói được bảo dưỡng tốt, nhưng già 70-80 tuổi người, dung nhan cũng thoái hóa đến hơn 40 tuổi. Ăn một viên, lập tức trở lại đi qua, trở về ngươi 18 tuổi. Đồng thời, đan này có thể để cho dung nhan của ngươi bảo trì 18 tuổi bộ dáng 100 năm không thay đổi. Triệu Tinh Thần nói, lập tức, long trời lở đất, a, chấm ngoặc kép, quá thần kỳ, thật có thần kỳ như vậy hiệu quả sao? Ta muốn một viên, ngoặc kép. Đại đường bên trong trừ tuyệt đại bộ phận nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai bên ngoài, liền còn lại những da gà kia hạc nhan lão đầu cũng đi theo phát ra hét lên. Năm này tháng, ai không muốn trở lại 18 tuổi? Đến lúc, lão tử chừng 100 tuổi, như thường có thể đi tìm 18 tuổi hoa cô nương. Ngẫm lại đều làm người chảy nước miếng a. Triệu Tinh Thần, ngươi lại tới lắc lư mọi người. Cái này trên đời thật là có thần kỳ như thế đan dược sao? Muốn xuân vĩnh chú nhan mấy chục năm là có. Đó chính là bất lão đan. Nhưng cũng chỉ có thể bảo trì mấy chục năm dung nhan không thay đổi. Cũng không thể để người trở lại 18 tuổi. Muốn để người trở lại 18 tuổi, đó chính là trở lại đi qua. Kia là cái gì pháp thuật? Đoán chừng chính là thần tiên trên trời cũng làm không được. Trang Nhược Lan tiếng cười lạnh hình, như cho toàn trường thét lên người rót một chậu nước đá. Lập tức, tẻ ngắt, Ngô đại sư, người nói, cái này trên đời có như thế tiên đan sao? Thét lên đám người bất tử tâm, bắt đầu hỏi đại sư tới. Ta không có gặp qua, nhưng là, cũng không thể khẳng định không có. Dù sao, cái này trên đời, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nhưng là, thật muốn làm được hiệu quả như thế, cái kia khẳng định khó như lên trời. Chính là cái này bất lão đan ta đều nghiên cứu 100 năm. Đến hiện tại cũng vẫn không có thể luyện chế ra. Là Nguyên Thông giáo cho ta cơ hội. Ta cũng chính tại chủ bị ở trong. Nhưng là, có thể thành công hay không? Ta cũng không dám hứa chắc. Mà hết thảy dung nhan loại hình. Trừ trời sinh tiên quả. Tỉ như, bất lão quả ăn vào có thể để dung nhan bảo trì bao nhiêu năm. Những đều là kia trời sinh dị quả. Một quả khó cầu a. Nguyên Thông giáo cần bất lão đan. Ta cũng chỉ có thể nói. Tận tâm tận lực. Ngô đạo tử nói chuyện rất bên trong khẩn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.